Chương 66, thần phục. Dừng lại nhìn thấy giả cờ sĩ cả bù tổ chạy trốn, cái khác cổ nổ hạ nì giả cùng ạ bù lúc này mới kịp phản ứng, lập tức liền muốn đi chặn đường cả bù tổ, tuy nhiên lại là bị tiến vào chú ấn hai tệ hội cùng kỳ đỏ mà giữa hai người ngăn lại. Lần này không thể giết chết Orochimaru, về sau liền phiền thoái nhìn xem thuận lợi đào tẩu Orochimaru cùng giả cờ sĩ cả bù tổ, nạ dù tổ trong lòng cảm thấy phi thường phiền muộn. Giờ phút này, nạ dù tổ cùng cả cả sĩ đám người đã cơ hồ hao hết trả cờ dạ, mà cổ nổ hạ cái khác nỉ dạ cùng ạ bù thành viên lại cuối cùng không phải dạ cờ sĩ cả bù tô bọn hắn đối thủ. Húng chi, trước mắt càng là có hai cái quái vật tại ngăn cản, bọn hắn chính là muốn đuổi theo kích cũng là có lòng không đủ lực. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ đem ánh mắt nhìn chăm chú đến một bên tại hội cùng ký đó mà trên thân. Giờ phút này, hắn đã trả cờ dạ cơ hồ hao hết, bất lực lại tiến hành tác chiến. Dứt khoát hắn an vị tại phá toái trên mái hiên, nhìn xem cổ nổ hạ nghỉ dạ cùng bọn hắn chiến đấu. Cùng ký đỏ mà hai người mặc dù tiến vào chú ấn trạng thái 2 rất lợi hại, thực lực không thua kém đặc biệt thượng nhẫn, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, tại cổ nổ hạ một đám ạ bù vây công phía dưới, hai người hay là song song bị thua. A ký đỏ mà phát ra trước khi chết cuối cùng một tiếng hét thảm, tầng kia thái đài ghi đồng dạng cường ngạnh áo giáp bao trùm tại mặt ngoài cũng vô dụng chỗ. Trực tiếp bị một tên lấy kiếm thuật tăng trưởng ạ bù một kiếm chặt đứt cổ, đầu ném đi, máu tươi cuồng phún mà ra. Sau đó, kỳ đỏ mà dự tuyệt vọng hai mắt mang theo không cam lòng thần sắc chết đi, bị chém bay đầu chính là rơi đập trên mặt đất. Kỳ đỏ mà nhìn thấy kỳ đỏ mà bị giết, tệ huy không khỏi kinh hô một tiếng. Phân tâm phía dưới, tệ huy lập tức liền bị một tên ạ bù thành viên trúng đích phía sau, thân thể suy nhược hung hăng nện ở nạ rủ tổ trước người, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Trên người chú ấn hết thể tăng dã, trong nháy mắt, trên người nàng chú ấn trạng thái 2 liền giải trừ. Hừ, đáng giận âm nhẫn đi chết đi, tên kia ạ bụ thành viên hừ nhẹ một tiếng, một cái lắc mình đi vào tệ huyệt sau lưng, trong tay xuất ra hai cái đen kịt phi tiêu, liền phải đem tệ huyệt giết chết. Chờ một chút, tên kia ạ bụ thành viên chuẩn bị giết chết tệ huyệt thời điểm, nạ rủ tổ trực tiếp nâng tay phải lên, ngăn cản lại ạ bụ thành viên động tác. Nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, cái kia ạ bù thành viên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng là dừng tay lại bên trong động tác, đứng ở một bên chờ đợi nạ dù tổ xử lý tệ hư. Lúc đầu đã lâm vào tuyệt vọng mà nhắm mắt chờ chết tệ hư, nghe nạ dù tổ lời nói không khỏi một mặt nghi ghi sùn nhìn về phía nạ dù tổ, không biết nạ dù tổ muốn làm gì. Nhưng mà, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi, nàng biết mình lúc này chết chắc, trước mắt người này ngay cả họ rổ xì mà đại nhân cũng dám giết chết. Mình rơi xuống trong tay của hắn, không biết sẽ có kết cục gì. Người này về ta xử trí, ta cờ ơn nở từ trong miệng nàng đạt được tất cả có quan hệ họ rổ xì mà tin tức. Nạ rủ tổ chậm rãi từ trên mái hiên đứng lên, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, lắc lắc ung dung đi đến tệ hội trước mặt, ngồi xổm xuống một cái tay kéo lấy tệ hội khuôn mặt nhỏ, tay phải tại trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng sờ soạn một cái, vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người tốt ta. Vậy cái này âm nhận chúng ta liền giao cho ngươi nghe được nạ dù tổ, ở đây mấy cái. Thượng nhẫn đều là cười nhạt một tiếng, liền đem tệ hụt giao cho nạ dù tổ xử trí. Đầu tiên, nạ dù tổ là đệ tam đệ tử, những chuyện này cổ nổ hạ cao tầng là biết đến, cả cả si bọn hắn cũng không ngoại lệ, nạ dù tổ bắt tệ hụt, thăm dò họ rổ si mà tin tức không gì đáng trách. Tiếp theo, lần này cổ nổ hạ đánh lén sự kiện bên trong, nạ dù tổ cống hiến hết sức quan trọng. Có thể nói, hắn thực lực cường đại đã được đến cổ nổ hạ tất cả mọi người nhất trí tán đồng, thậm chí, cái kia anh Tuấn Vĩ Ngạn hình tượng đã mê đảo vô số cổ nổ hạ ngàn vạn phương tâm thiếu nữ, các nàng tranh cướp giành giật muốn gả cho nạ rủ tổ đâu. Băng độn, sinh tử phù ấn nạ rủ tổ hai tay tùy ý sở lấy tệ hồi gương mặt trắng đoán, nhìn xem nàng hoảng sợ bộ dáng, trên mặt anh Tuấn lộ ra một tia tà ý, ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó, nạ rủ tổ tay phải bước lên từng tia ý lạnh, mấy tức đằng sau, một khối hàn băng chế tạo ấn phủ liền xuất hiện tại nạ rủ tổ trong tay phải. Nạ rủ tổ tay nắm lấy lạnh băng phủ ấn, đưa nó theo trên chắn tệ hùa. Giờ phút này tệ hùa mặc dù phi thường sợ hãi, thiếu cũng không dám phản kháng. Dù sao họ rổ xì mà kết quả nàng thế nhưng là do như ban nga ý nạ rủ tổ đem lạnh băng phủ ấn đánh vào tệ hùa trong đầu, cười nói với nàng, trong những ngày kế tiếp, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu như chưa ta cho phép, ngươi dám tự tiện vận dụng trả cờ dạ, ta trồng trọt tại đầu ngươi bên trong lạnh băng phù ấn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cho nên ngươi hay là không nên động cái gì đào tẩu hoặc là cái khác suy nghĩ, ngoan ngoan ở tại bên cạnh ta. Cái này lạnh băng phù ấn nhận thuật thế nhưng là nạ rủ tổ nhảm chán thời điểm, bắt trước thiên long bát bộ bên trong thiên sơn đồng mỗ tự chế sinh tử phù sáng tạo ra, nhận thuật độ khó đẳng cấp là cấp A, chỉ có nắm giữ băng độn huyết kế giới hạn người mới có thể thi triển. Mặc dù không có thiên sơn đồng mộ sinh tử phù mạnh như vậy năng lực, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Là tệ huyết sau khi nghe, trắng non trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc kinh khủng, nàng nơm nớp lo sợ đứng ở nạ rủ tổ sau lưng, căn bản cũng không dám điều động thể nội trả cơ ra, nàng thế nhưng là có thể cảm giác được một khối băng lãnh tản ra tử thần rét lạnh khí tức băng ấn ngay tại đầu của mình bên trong. Khi thấy nạ rủ tổ cứ như vậy khống chế lại tệ huyết, ở đây cổ nổ hạ nghỉ dạ không khỏi đối với nạ rủ tổ lần nữa lau mắt mà nhìn bắt đầu. Đối với nạ rủ tổ kính nể càng thêm thâm hậu mấy phần, đây hết thể hoàn tất đằng sau. Đám người chính là đem ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến đệ tam nơi đó. Nhìn xem lẳng lặng nằm ở nơi đó mỉm cười chết đi đệ tam, đám người toàn bộ lâm vào một cỗ bi thương khổ sở trong tâm tình của, trong không khí đều tràn ngập một cỗ không khí đau thương. Một trận gió lạnh thổi qua, hai tên nhị dạ vừa mới qua đi đem đệ tam thi thể nâng đỡ, đồng thời xác nhận đệ tam tử vong. Cạ sĩ lao sư, gai lao sư, nơi này không có ta chuyện gì, chúng ta rời đi trước. Cạ sĩ cùng gai hai người toàn thân trả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, bọn hắn một mặt mỏi mệt chi tướng, đối với nạ rủ tổ yêu cầu, hai người không nói gì, chỉ là có chút nhẹ gật đầu, một mặt bi thương nhìn xem trên mặt đất chết đi đệ tam. Đối với cái này, nạ dù tổ cũng không có nói thêm gì nữa, một tay dựng ở tệ huy vai, mang theo tệ huy lách mình rời đi. Trận thứ 3 trung nhẫn khảo thí còn có họ rổ xì mà cổ nổ hạ phá hủy kế hoạch, ở đây tuyên cáo kết thúc, kết cục vẫn không có cải biến, đệ tam bỏ mình là nhất định sự tình, chỉ bất quá những chuyện khác ngược lại là cải biến một điểm. Họ rổ xì mà không chỉ là hai tay bị phế, mà là kém chút chết tại cổ nổ hạ, chỉ còn lại có bản thể chạy trôn ở trở về. Xà xù kẻ phản bội chạy trốn hoặc nhiều hoặc ít cùng nạ rủ tổ có chút nguyên nhân. Mà họ rổ xì mà một khi sau khi trở về, nên liền sẽ cầm xà xù kẻ thân thể tiến hành chuyển sinh đi, đến lúc đó đến tột cùng là xà xù kẻ ý thức mạnh, hay là họ rổ xì mà ý thức mạnh, vậy thì không phải là nạ rủ tổ có thể chuyện quyết định. Ngươi tại sao muốn chúng ta, ngươi muốn làm gì trên đường trở về? Tôi một mặt hoảng sợ nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ chém giết ỏ rổ xì mà đầu một màn, nàng thế nhưng là nhớ tinh tưởng, nàng biết người nam nhân trước mắt này cứu mình, vì cái gì tuyệt đối không phải vừa rồi nói như thế, nhất định còn có lấy mục đích khác. Hắc hắc, không có gì, ta nhìn chúng ngươi, muốn ngươi làm thủ hạ của ta. Nạ rủ tổ một mặt cái kia mị nhìn xem một bộ hoảng sợ thần sắc, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra mê người cười tà, đối với tình nghi vấn, hắn không có chút nào che giấu nói ra.